Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106. Nhìn cái gì mà nhìn? Loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô còn không biết xấu hổ mà lườm tôi. Cho cô lườm đấy, lườm nữa đi, còn lườm nữa tôi sẽ đâm mù hai mắt của cô. Người đàn bà đó cực kỳ hung hãn. Chỉ tay thẳng vào mũi Lương Tiểu Ý mở miệng mắng chửi. Khi bà ta nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt Lương Tiểu Ý, dây thần kinh nào đó giống như bị kích thích. Nhấc tay lên tát vào mặt Lương Tiểu Ý. Bà ta không chú ý tới không gian xung quanh vốn ồn ào tiếng chửi bới đã trở nên yên tĩnh. Bà ta chỉ nghĩ rằng hôm nay bà ta nhất định phải đại diện công lý. Dạy dỗ ả đàn bà không biết xấu hổ này một trận. Cô dám lườm tôi, lườm tiếp đi, á, người đàn bà giơ tay lên cao, vừa rồi còn kêu gào một cách ngang ngược càn rỡ, trong nháy mắt hét lên giống như heo bị chọc tiết, em là đồ ngốc sao, bà ta muốn đánh em liền ngồi im cho bà ta đánh ư, sắc mặt Tô Lương Mặc vô cùng đáng sợ, hung dữ trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh, cái đồ ngốc này, nhất định bị bắt nạt rất nhiều rồi. Tô Lương Mặc cẩn thận nhìn Lương Tiểu Ý một lượt từ đầu đến chân. Sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Em xem bản thân bây giờ nhếch nhác đến mức nào. Lòng Lương Tiểu Ý nhói đau. Quả nhiên anh vẫn chê cô nhếch nhác. Lương Tiểu Ý, em nghe đây. Em là vợ của Tô Lương Mặc. Vợ của Tô Lương Mặc sao có thể cho người khác bắt nạt thành như vậy mà không đánh trả được. Tô Lương Mặc hung dữ dạy dỗ Lương Tiểu Ý, người xung quanh yên lặng không nói. Ngay tại lúc người đàn bà hơn 30 tuổi kia ra oai, mười mấy chiếc xe lần lượt đi đến, dừng lại ở chỗ này. Mười mấy tên vệ sĩ áo đen đeo kính râm nhanh nhẹn mà trật tự bước xuống xe. Dẫn đầu là một người đàn ông dáng vẻ hiên ngang. Người đàn bà 30 tuổi ra vẻ ta đây kia quay lưng lại. Nên không có ngay lập tức nhận ra. Do vậy khi bà ta vươn tay định đánh Lương Tiểu Ý liền bị Tô Lương Mặc lập tức nắm chặt lấy cổ tay. Lực đạo mạnh tới nỗi trực tiếp làm gãy xương. Anh Tô, em im miệng lại cho anh. Bây giờ anh không muốn nghe em nói. Tô Lương Mặc trầm mặt nói. Trong điện thoại em nói em đang ở nhà. Vụ nói dối này đợi về nhà anh sẽ tính với em. Bây giờ, anh cần cùng bọn họ. Đôi mắt hẹp dài quét xung quanh một vòng. Nhiệt độ nơi đáy mắt có thể đóng băng mọi thứ. Sự khắc nghiệt bao trùm trên cả khuôn mặt tuấn mỹ. Anh lạnh lùng nói. Bây giờ, anh muốn tính sổ chuyện họ đánh mắng bắt nạt vợ của Tô Lương Mặc anh. Nhưng người xung quanh bị dọa đến run rẩy không ngừng. Tô Lương Mặc, đây chính là Tô Lương Mặc. Cá sấu của nước rét mà kẻ thứ ba bọn họ vừa mới nhục mạ bắt nạt. Là vợ của Tô Lương Mặc nổi danh thế giới thủ đoạn ác nghiệt năng lực mạnh mẽ. Vợ của Tô Lương Mặc đó. Nếu như biết chồng của người phụ nữ này là Tô Lương Mặc. Có cho bọn họ trăm lá gan. Bọn họ cũng không dám mắng cô một câu. Đều do cái clip kia. Clip được quay lại ở Cúc Đình. Nhưng những người khác trong clip đều được người có tâm cắt đi. Chỉ để lại câu độc thoại kia của Lương Tiểu Ý. Đoạn clip được lan truyền trên Weibo và nhóm WeChat là cảnh Lương Tiểu Ý đứng trong Cúc Đình, chính miệng nói. Trong não Ôn Tình Noãn có một khối u. Khi phẫu thuật cho cô ta tôi đã cố tình động chân động tay khiến cô ta trở thành người thực vật. Người đăng tải đoạn clip còn ghi chú thêm câu này. Lương Tiểu Ý đã yêu thầm Tô Lương Mặc nhiều năm, để có được chồng sắp cưới của bản thân là Tô Lương Mặc. Trong lúc phẫu thuật cho bản thân đã cố ý động tay chân. Lương Tiểu Ý tuyệt đối là kẻ thứ ba. Do vậy những người nhìn thấy và chia sẻ clip không biết rằng chồng sắp cưới của Ôn Tình Noãn chính là đại lão của thành phố, cá sấu thương nghiệp Tô Lương Mặc. Đại lão, được dùng nhiều ở các vùng nói tiếng Ngô. Giang Tô, Chiết Giang, và tiếng Quảng, nghĩa là đại ca, sau du nhập vào tiếng phổ thông dùng để chỉ những người có quyền. tiếng nói trong một lĩnh vực nào đó và được mọi người ngưỡng mộ, coi trọng. Xin lỗi cô Lương, tôi không có xin cô tha thứ cho tôi một lần này. Người đàn bà hơn 30 tuổi vừa rồi còn ra oai, định đánh Lương Tiểu Ý cố chịu đựng cơn đau đớn do gãy xương chỗ cổ tay, hèn mọn cầu xin Lương Tiểu Ý tha thứ. Những người xung quanh cũng vội vã nói không có cố ý, cô Lương tha thứ cho chúng tôi đi uống vậy. Chúng tôi, anh Tô, anh xem bọn họ đều chân thành xin lỗi. Cách Trương.